Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Một nhà đoàn tụ. Con này áp giải đội ngũ đang từ từ hướng về Hồng Diệp Thành xuất phát. Dọc theo đường đi ngược lại cũng bình tĩnh, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đột nhiên một tiếng rồng gầm từ trong đội xe phát sinh. Nguyên lai là vậy, bị mê ngất Ngao Liệt lúc này tỉnh lại. Bất quá lúc này hắn bị trận pháp phong ấn không thể động đậy. Chỉ có thể phát sinh long ngâm tới biểu thị chính mình bất mãn. Lão Lưu trộm nhìn lén xem Bình Phàm ba người. Cái kia, tiểu huynh đệ đừng thấy lạ. Thật không dám đấu giếm. Trong xe này chứa một con địa long thú. Các ngươi cũng biết địa long thú giá trị. Tự nhiên chúng ta cẩn thận từng ly từng tí. Nói xong lão Lưu một con ở nhìn trộm tam sắc mặt người. Hắn biết mình loại thuyết pháp này khả năng căn bản không đứng vững. Bất quá ba người nhưng thật ra rất phối hợp. Lộ ra thì ra là thế biểu tình. Lưu đại thúc yên tâm. Vậy nhưng địa long thú là vật chân quý. Đó cũng không phải là này chúng ta hạ vị thần có thể nhúng chàm. Chúng ta còn muốn mạng nhỏ mình đâu. Uất Trì Ngụy trả lời rất đúng chỗ. Ý kia là chúng ta sẽ không ham muốn thứ này. Kỳ thực có đôi lời hắn chưa nói. Sư phụ ta liên cự long đều có thể bắt được. Vẫn còn ở tử này ngươi địa long thú. Huống chi mới vừa quen người sư tổ kia. Nhưng là thượng vị chủ thần. Nghĩ đến sư tổ. E rằng chính mình thù liền rơi vào sư tổ trên người. Hiện tại hắn khả là hy vọng mau nhanh chạy tới Thánh Minh Đại Lục. Tốt nhất có thể tứ hậu sư tổ bên cạnh. Nếu có thể chiếm được sư tổ niềm vui. Không cho phép mình đại thù phải báo. Bọn họ không biết vậy tiếng rồng gầm đem sẽ đưa tới rồi nhân vật khủng bố, cho cái đội ngũ này mang đến tai họa ngập đầu. Đang ở cách nơi này chỗ không xa một cái trong quán trà, một đôi vợ chồng đang ở ăn đông ship phụ. Mãnh đứng lên, Thiên Ca, cái thanh âm kia là thê tử kích động mà nhìn mình lão công. Không sai, không sai, thanh âm kia nhất định là Liệt Nhẹ. Đi, chúng ta trước đây. Long Môn Tiêu Cục đội ngũ đang chậm rãi tiến về phía trước đi. Đột nhiên trước đội ngũ phương ngừng lại. Phía trước chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này phía trước truyền đến tiếng giống giận dữ. Này các ngươi chút con kiến hôi, cũng dám nhốt con ta, các ngươi đều đáng chết. Không tốt, địch, người kia lời còn chưa nói hết, người đã mất đi sinh cơ. Hiện trường một lần không khống chế được. Đột nhiên đội trưởng hô một tiếng, cho lão tử chém chết hai tên kia. Nhất thời trên trăm thượng vị thần đồng thời vung vũ khí vọt tới. Thiên Ca, người nói chúng ta phu thê hai cái làm sao đối đãi bọn người kia. Đối mặt trên trăm thượng vị thần vây công, vậy hai vợ chồng vậy mà hữu thuyết hữu tiếu, không hề có một chút nào sợ ý tứ. Lúc này hàng bên trong ấu long dường như cảm nhận được phụ mẫu khí tức, không ngừng tê giống lên. Sư phụ, làm sao chúng ta làm? Uất Chỉ Ngụy phát hiện lúc này tình huống có chút không đúng. Một hồi có đánh nhau hay không? Tĩnh Quan kỳ biến, Bình Phàm có thể nhìn ra nàng kia thực lực, là danh trên đại viên mãn vị thần. Thế nhưng nam tử kia làm thế nào cũng nhìn không thấu. Chỉ có một khả năng, nam tử kia là một vị chủ thần. Nghĩ đến thân phận đối phương, Bình Phàm một hồi tức giận, thật là xui xẻo. Vậy mà thế này đều có thể gặp chủ thần. Xem bộ dáng là tới tìm thù. Cũng không biết bọn họ có thể giết người hay không diệt khẩu. Chỉ mong đó tiện nghi sư phụ còn ở bên cạnh quan sát. Bằng không hôm nay lâm nguy. Giết. Trên trăm thượng vị thần đồng thời giết hướng về phía vậy hai vợ chồng. Mắt thấy vậy hai vợ chồng sẽ chết cho loạn đao phía dưới. Sư phụ, chúng ta không ra tay sao? Uất Trì Vera lại một bên Bình Phàm. Này ngươi thằng nhãi con. Chúng ta Tiêu Cục nhưng đó là từ không mất tay qua. Trên trăm thượng vị thần đồng thời xuất thủ phối hợp. Vậy cặp vợ chồng chết chắc rồi. Nơi nào dùng này các ngươi mấy thằng nhãi con xuất thủ. Lão Lưu một bên hút cái kia tẩu thuốc. Một bên giáo huấn cái này ba cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Bình Phàm không có trả lời. Mà là vẻ mặt ngưng trọng lấy nhìn chàng thượng chiến đấu. Uất Chỉ Ngụy, Một hồi ngươi mang theo Tiểu Bạch, Lưu Thiên đuổi nhanh rời đi nơi này. Không cần chờ ta, ta thì sẽ toàn khu tìm các ngươi. Ân, sư phụ lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn sư phụ vậy nghiêm túc biểu tình. Uất Chỉ Ngụy minh bạch, vậy cặp vợ chồng nhất định không là người bình thường. Đối mặt trên trăm thượng vị thần công kích, vậy trượng phu căn bản không có động thủ ý tứ. Chỉ có vậy thê tử tiến lên một bước, nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Phía trước trên trong phạm vi trăm thước, sinh sôi bị đánh thành không gian hắc động. Này bắn vào thượng vị thần, trong nháy mắt đã bị thắt cổ hơn phân nửa. Đội đó trưởng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Xong, Long Môn chúng ta ngọn cục, trên triệu năm danh vọng. Lúc đó hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Nàng kia dường như tức giận chính mình vậy mà không có toàn bộ hành hạ đến chết. Vọt tới trong đội ngũ gặp người liền giết. Trong đội ngũ căn bản không có thần hội là nàng hợp lại địch. Rất nhanh toàn bộ đội ngũ bị tàn sát không còn. Lúc này tốt đi tới mấy người bình phàm trước mặt. Lão Lưu trực tiếp tiến lên ngăn ở mấy người bình phàm trước mặt. Nhìn như dũng cảm lão Lưu, kỳ thực trong tay hắn đao đều run rẩy. Bất quá hắn nhất định phải bảo hộ những thứ này hậu sinh tử. Các ngươi chạy mau, ta tới ngăn lại nàng. Chạy, các ngươi chạy mất sao? Tốt khinh thường nhìn lão Lưu. Theo tay vung lên, lão Lưu liền bị lăng không giơ lên. Bị xử lý ở trong không, lão Lưu đỏ mặt liều mạng dãy giụa, vẻ không cam lòng rõ ràng. Lão Lưu không muốn chết. Mặc dù hắn quá vết đao liếm máu sinh hoạt, thế nhưng hắn cũng muốn hảo hảo sống sót. Hắn còn muốn tìm kiếm cái kia mất tích con trai. Hắn còn có thật nhiều sự tình không có làm xong. Này ngươi con kiến hôi, cho ta đi tìm chết. Tốt thuận tay hướng về phía lão Lưu chính là một quyền. Một quyền này một ngày bắn trúng. Chờ đợi lão Lưu chỉ có tan xương nát thịt mệnh. Lão Lưu đỏ lên mặt. Nhìn vậy sắp sửa gần sát tử vong, không cam lòng nhắm hai mắt lại, cũng không có thân thể bị xé nứt cảm giác, ngay cả trên thân thể đau đớn cũng không có. Lão Lưu mở mắt, lại thấy được bất khả tư nghị một màn. Cái kia bị cho là tuổi còn trẻ hậu sinh tử, chắn trước mặt hắn, đem vậy hẳn phải chết nhất chiêu chặn. Uất Chỉ Ngụy, các ngươi mang theo lão Lưu đuổi mau rời đi. Sư phụ tiểu tâm. Uất Chỉ Ngụy hai người mang theo lão Lưu liền về phía sau chạy đi. Tốt nhìn một chút trước mắt người tuổi trẻ, đột nhiên Tốt nhíu mày một cái. Ta ở đâu cảm thụ qua ngươi khí tức? Là ngươi tên hỗn đản này. Ngươi trả cho ta con lớn nhất. Tốt đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tốt giống giận, gầm thét, nàng hết nhớ lại hết rồi. Chính là cái này người. Chính mình con lớn nhất mất tích vận may ngươi chính là hắn. Ngao Bay Liệng mất tích nhất định cùng hắn có quan hệ. Người con lớn nhất bình phàm tỉ mỉ hội nghị trước đây sự tình. A hát, ta hiểu được. Ngươi là Ngao Bay Liệng cái kia ngu xuẩn Long mẫu thân. Là ngươi, thật là ngươi. Ngươi trả cho ta nhẹ tới. Tốt là mất đi lý trí. Mang theo thế lôi đình. Rất nhanh lấn người tiến lên. Nàng muốn đem thần nhân này chém thành muôn mảnh. Nguyên lai vậy Ngao Bay Liệng là con trai ngươi. Cũng tốt, người đã tới. Vậy thì có thể làm cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Cánh ve trực tiếp ra hiện tại trong tay bình phàm. Hắn phải thừa dịp lấy vậy Ngao Bay Liệng phụ thân chủ thần không có động thủ tiền. Một lần hành động bắt cô gái này. Chỉ có thế này hắn không cùng vậy chủ thần đàm phán tư cách. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.